Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 685, tiền tài động nhân tâm. Thu đến Tôn Kiên tin chiến thắng lúc, Tôn Sách đã cùng Tương Dương chư gia thương lượng xong, từ Thái Mạo dẫn đầu, Tương Dương Bàng Thị, Nghi Thành Hướng Thị, Mã Thị Hùn Vốn, chuẩn bị gom góp 50 triệu tiền đến hội kê đầu tư. Thiết lập sản nghiệp, lấy ra 5 triệu làm tiền kỳ tiền tài, làm chính thức đầu tư trước khảo sát kinh phí. Cụ thể nhiệm vụ từ Thái Mạo cùng Hướng Lãng phụ trách. Hướng Lãng hơn 20 tuổi, thân hình cao lớn cường tráng, tuyệt không giống thư nhân, trái ngược với cái oai hùng võ phu, nhưng hắn thật là cái thư nhân. Trước kia tại quê nhà sách, Thái Ung xây Tương Dương thư viện về sau, hắn lại trong thư viện cầu học nửa năm, nghiệp sư là Toánh Xuyên đến Tư Mã Huy. Hắn chả ưa thích văn thư lưu trữ, đối thu nạp các loại sách cổ cảm thấy rất hứng thú. Nghe nói lần này cần đi hội kê khảo sát, hắn chủ động chờ lệnh, Tôn Sách hoài nghi hắn là lấy việc công làm việc tư. Khảo sát thương nghiệp là giả, thu thập cổ thư mới thật sự là mục đích. Hướng Lãng cùng Dương Tu mới quen đã thân, hai người rất nói chuyện rất là hợp ý, thương nghị thỏa đáng, Tôn Sách ngay sau đó lên đường xuôi nam. Trên nửa đường, hắn tiếp vào Trần Đoan báo cáo, hắn cùng Lưu Huân đuổi tới An Lục, hoàng gia rất thức thời, giao ra hoàng y, cũng biểu thị nguyện ý cùng Tôn Sách hợp tác, hiến tiền 50 triệu. Trần Chính Y theo trước đó Tôn Sách phân phó, cự tuyệt phần này phụng hiến, mang theo hoàng y chạy đến hội hợp, khác sự vụ thì giao lại cho Kinh Châu Thứ Sử Đỗ Kỳ. Từ Đỗ Kỳ dựa theo triều đình pháp lệnh tiến hành xử lý. Tôn Sách rất hài lòng, Trần Đoan làm việc đáng tin, không có bị hoàng gia phụng hiến dụ hoặc tham chiếu tại Nhữ Nam đả kích thế gia kinh nghiệm. Hoàng gia lần này ít nhất phải nôn 100 triệu đi ra. Há lại 50 triệu liền có thể bãi bình. Thuyền đến Hạ Khẩu, Cam Ninh cùng Trần Đoan đã hội hợp. Đang đợi hắn, Tôn Sách đổi thuyền, để Trương Hổ chạy về Giang Lăng. Chờ Chu Du mệnh lệnh, chính mình đổi ngồi Cam Ninh chiến thuyền. Hơn một tháng không thấy, Cam Ninh tinh thần diện mạo tốt nhiều. Đứng ở đầu thuyền, chắp tay đón chào, gặp qua tướng quân, Tôn Sách lên thuyền, mỉm cười, hưng bá, từ giờ trở đi, ta liền lên ngươi thuyền giặc, ngươi sẽ không đem ta làm con tin, buộc đi Ích Châu a. Cam Ninh lúng túng không thôi, Quách Gia bọn người lại quanh đường cười to, Quách Gia dùng quạt lông vỗ vỗ Cam Ninh bả vai, ngươi có thể được mở giá tốt. Chúng ta nhiều người như vậy, ngươi muốn là không đổi được một cái lâu thuyền tướng quân, lại thêm cái vạn hộ hầu, thực sự quá thua thiệt. Cam Ninh cũng cười, Lưu Yên cũng không có hào phóng như vậy. Ta vẫn là đem chính mình bán cho tướng quân tương đối tốt. Vạn hộ hầu không dám nghĩ, có thể tại đem quân công thần trên bảng có một chỗ cắm rồi. Ta thì vừa lòng thỏa ý, Tôn Sách cười to, ngươi nhìn. Cướp cũng có đạo, các ngươi về sau không nên xem thường cái này cầm phàm tặc. Hắn so rất nhiều người có kiến thức đây. Đi thôi, hưng bá, chúng ta đi uống một chén. Biết ngươi thích uống tửu. Thái quân mang không ít thái gia chín ủ xuân. Mời ngươi nếm thử, nghe xong có tửu. Cam Ninh đại hỉ, liên tục xoa tay. Mời tướng quân chờ một chút. Ta đi mò mấy con cá đến. Vì tướng quân làm cá tươi canh, loại chuyện nhỏ nhặt này, làm gì làm phiền ngươi Cam hưng bá. Quách Gia ngăn lại Cam Ninh, phất phất quạt lông, bên người hai cái xem ra rất không đáng chú ý người hầu đi đến thuyền một bên. Cởi quần áo ra, chỉ còn lại có một đầu thật nghiêu ngắn côn, cầm lấy một cái bầu rượu uống một ngụm rượu lớn, thả người nhảy vào trong nước. Một cái lặn xuống nước đâm đi xuống liền không có, lại xuất hiện lúc đã là mấy chục bước bên ngoài. Cam Ninh bị kinh ngạc, Tôn Sách bên người lại có kỹ năng bơi tốt như vậy người. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, liền xem như hắn thủ hạ cũng không có mấy người có thể làm được điểm này. Tôn Sách cũng không để ý đến bọn họ, lôi kéo Cam Ninh vào khoang, đừng để ý đến hắn. Hắn thì là ưa thích khoe khoang hắn thủ hạ mấy cái kia người tài ba. Cam Ninh cũng đã được nghe nói, Quách Gia là Tôn Sách thân tín. Hắn phụ trách tìm hiểu các nơi tình báo, thủ hạ có một số năng nhân dị sĩ, chỉ là chưa thấy qua. Bây giờ nhìn hai cái này người hầu, hắn có chút tin, hắn theo Tôn Sách vào khoang, đang chuẩn bị bắt chuyện Tôn Sách vào chỗ. Tôn Sách lắc đầu, lại lui ra ngoài, Cam Ninh còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra. Thái Mạo đi vào nhìn một chút, thuận tay nhấc lên một cái sơn án ném ra bên ngoài khoang thuyền. Đem những này rách dưới đều cho ta ném. Thái Mạo lấy ra một phương khăn lụa, cẩn thận từng ly từng tí chà chà tay, sau đó bóp thành một đoàn, nắm nước vào bên trong. Hai cái người hầu đi vào, đem trong khoang thuyền các loại bàn trà bài trí cầm lên, toàn bộ ném ra. Cam Ninh khẩn trương, không ngớt lời kêu lên. Hắc hắc hắc, các ngươi đây là làm cái gì? Cho ngươi đổi bộ mới. Thái Mạo cười hì hì nói. Những thứ này rách dưới như thế nào xứng với ngươi Cẩm Phàm đô úy tên tuổi. Đang khi nói chuyện, Thái gia người hầu như nước chảy đi tới. Trước tiên ở trên vách khoang treo lên tinh mỹ tường màn. Lại trải lên thảm, lại trải lên chỗ ngồi. Mang lên sơn án, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, lúc này mới chuyển đến vài hũ tửu, lại lấy ra một bộ tinh mỹ thực khí bộ đồ ăn. Từng cái bài bố ra, riêng là bộ kia tửu tôn thứ nhất xinh đẹp, nước sơn đen đỏ văn, nạm vàng khảm ngọc, tráng lệ. Thái Mạo vào khoang nhìn xem, gật gật đầu, đô úy còn hài lòng không? Cam Ninh trợn mắt hốc mồm. Hắn là có tiền, sinh hoạt xa xỉ, nhưng hắn cũng chưa từng thấy qua tinh như vậy mỹ thực khí. Đồ uống rượu, cướp bóc, đoạt đến cái gì là cái gì. Khó được có cơ hội đoạt đến nguyên bộ đồ dùng trong nhà cùng ẩm thực khí. Bình thường đều là liều gom lại, nào có loại này thống một phong cách hàng cao đẳng cảnh đẹp ý vui. Thái quân không hổ là tương dương thủ phủ, phú quý bức người a. Cái này cũng không có gì, theo tôn tướng quân sẽ không lỗ, chỉ cần chịu khổ, ai cũng có thể phát tài. Thái Mạo vỗ vỗ tay, lại sai người mang tới một bộ tơ vàng cẩm giáp, bày ở Cam Ninh trước mặt, đây là tướng quân để cho ta vì đô úy định chế. Xin vui lòng nhận, nhìn lấy kim quang lập lòe, chế tác tinh xảo cẩm giáp, Cam Ninh yêu thích không buông tay. Không ngớt lời cảm ơn, Tôn Sách khoát khoát tay, một mặt mây trôi nước chảy, ngươi lần này Lư Giang chuyến đi. Tuy không chiến công, lại cũng có khổ lao, cái này tơ vàng cẩm giáp đưa là ngươi trả thù lao. Được, vẫn là uống rượu đi, cá sở lên đến, canh cũng nhanh tốt, tranh thủ thời gian hâm rượu, đa tạ tướng quân, Cam Ninh vô cùng cảm kích. Quay người sắp xếp người đi thu xếp, ân nần đầy đủ, nhiệt tình hiếu khách, Tôn Sách để ở trong mắt, cùng Quách Gia trao đổi một ánh mắt, lộ ra hiểu ý nụ cười. Đây là Quách Gia đề nghị, tửu sắc tài vận, người tất có một tốt, Cam Ninh đặc điểm là hiếu chiến cùng khoe của, dùng vũ lực khống chế Cam Ninh thích giết chóc xúc động, để hắn đến đi lên chiến trường dương oai. Dùng thái gia tài phú đến kích thích hắn lòng háo thắng. Về sau để hắn đi làm vua hải tặc, hắn mới có thể cam tâm tình nguyện. Thì trước mắt kỹ thuật mà nói, ra biển mạo hiểm y nguyên rất lớn, mà lại mênh mông đại hải đối người tâm lý cũng là một loại nghiêm trọng khảo nghiệm. Cũng không đủ lợi nhuận dụ hoặc, không có mấy người nguyện ý đi trên biển kiếm ăn. Thế giới các quốc gia trên biển mạo hiểm cơ hồ đều theo hải tặc bắt đầu. Hải tặc đương nhiên không có gì dân tộc đại nghĩa có thể nói. Khả năng hấp dẫn bọn họ chỉ có tài phú, nhằm vào mục tiêu tính cách dụng kế, hoặc chán hoặc sơ, mà hướng mà bất lợi. Chỉ có Quách gia loại này am hiểu sâu nhân tính nhược điểm mưu sĩ mới có thể thiết kế ra dạng này. Diệu kế, để Cam Ninh hoàn toàn không có sức chống cự, cúi đầu nghe lệnh, thời gian không dài, tửu ấm tốt, canh cá cũng tới. Mọi người nâng chén, thoải mái uống, qua lần rượu, Trần Đoan, Lưu Huân tới, Trần Đoan rất ung dung chắp tay một cái, Lưu Huân lại vừa vào khoang thì lộ ra khoa trương nụ cười. Hút hút cái mũi, nhìn chung quanh, chật chật không thôi, Tôn Sách gặp, cười nói, được, khác thèm, ngồi xuống uống một chén đi, đa tạ tướng quân, Lưu Huân chắp tay, một mặt nịnh nọt nụ cười, vô công bất thụ lộc. Mời tướng quân trước gặp một người. Ai vậy? Tôn Sách biết rõ còn cố hỏi. Lưu Huân quay người đem Hoàng Y lôi vào, một chân đem hắn đạp ngã, quát nói, quỳ tốt, đem người những cái kia cẩu thí diệu kế lại nói với tướng quân một lần. Chuyên gia đào hố không? Lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN